Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, thật là hy vọng sao? Chương thứ hai, cái này, ba vị đại nhân này đang làm cái gì? Đúng vậy à, bọn họ không cần phải một cùng ra tay đem Mang Chỉ đại nhân cứu được sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới Mang Chỉ đại nhân vì sao muốn chửi mình? Cái này không mặt quái nhân không phải đang bảo vệ chúng ta à? Nhưng vì cái gì muốn đối phó Cảnh Lương, Phong Giật, Phàm đại nhân bọn họ đâu? Lúc này, vũ trụ chi thành bên trong mọi người thấy cảnh này, lại là đều mỗi người nghị luận. Tống Trọng Sơn, thấy không, ta không để cho ngươi ra ngoài, ngươi cần phải thật tốt cảm ơn ta. Không phải vậy, hiện tại ngươi cũng tuyệt đối ở nơi này. Cung Đằng lúc này trực tiếp đối Tống Trọng Sơn mở miệng. Nói ra, Tống Trọng Sơn nghe được Cung Đằng lời này về sau, cũng là toát ra nghĩ mà sợ vô cùng thần sắc nói. Đúng vậy a, Cung Đằng, lần này thật muốn cảm ơn ngươi a. Mà lúc này Bạch Phong lại là thao túng đái chỉ thân thể đi tới ba người sau lưng. Tốt, hiện tại ta không khống chế ngươi thân thể. Ngươi bây giờ chính mình dùng trong tay chùy sắt lớn đem ba người bọn hắn đánh bay. Nhớ kỹ, nhất định muốn dùng lực nha. Thế mà, Bạch Phong cái kia giống như ác ma giống như thanh âm lại là lần nữa vang lên. Bất quá, lại là chỉ có đái trì, Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Phong Giật Phàm bốn người có thể nghe được. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này, đái trì cả người trực tiếp mộng bước, lúc này không khống chế thân thể hắn, ngược lại muốn để hắn xuất thủ. Đây không phải để hắn hướng hắn đắc tội ba người này à? Phải biết ba người này chỗ lấy sẽ tới, đồng thời cam tâm tình nguyện bị phần này khuất nhục, có thể cũng là vì cứu hắn a. Mà lúc này Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Phong Giật Phàm ba người lại là đều lập tức thẳng thẳng người, cùng nhau quay người khí tức khóa ổn định ở Bạch Phong trên thân. Ai u, các người ba cái không thành thật a. Các người tại không ngoan ngoãn bày ra vừa mới tư thế. Ta hiện tại thì khống chế cái này đái chỉ thân thể, sau đó dùng chùy sắt lớn đạp nát tiểu huynh đệ của hắn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy vô cùng phẫn nộ ba người, nói thẳng, hô, Phong Giật Phàm không phải người ngu. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, Bạch Phong đây là rõ ràng cố ý đang đùa bỡn bọn họ. Chuyển đi qua, theo Phong Giật Phàm thoại âm rơi xuống, hắn dẫn đầu khôi phục trước đó tư thế, mà Cảnh Lương cùng Vưu Văn Lực sau khi thấy, cuối cùng cũng bất đắc dĩ lần nữa khôi phục trước đó tư thế. Ca mấy cái, hôm nay cái này ân tình, ta đái trì tuyệt đối sẽ nhớ. Đái trì nói xong, trực tiếp vung vẩy lên ở trong tay chùy sắt lớn, liên tiếp tam chùy. Toàn bộ đều đánh vào ba người cái mông phía trên, sau đó đem ba người đánh bay. Mặc kệ là phía sau bốn đại hư không thú vương vẫn là vũ trụ chi thành bên trong mọi người, thấy cảnh này về sau, toàn bộ đều kinh đến mức há hốc mồm, trên mặt toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Rất nhanh, bị oanh bay ba người thì một lần nữa bay trở về. Bất quá mỗi người đều dùng tay bưng bít lấy đằng sau. Có thể thấy được vừa mới đại chùy kia oanh kích, vẫn là vô cùng đau. Ta hiện tại thật may mắn không để cho Vưu Văn Lực ngươi lên trước. Không phải vậy, ta sợ cái này điên cuồng sẽ để cho ngươi dùng kiếm đâm chúng ta. Bay trở về sau, Phong Giật Phàm một mặt nghĩ mà sợ nhìn về phía Vưu Văn Lực mở miệng nói ra. Vưu Văn Lực nghe nói như thế về sau, cũng là lúc này toát ra một vệt vẻ sợ hãi. So với bị chùy sắt lớn đánh bay, dùng kiếm đâm thì thật quá mức. Hiện tại chúng ta đều dựa theo ngươi đi làm, ngươi có phải hay không cũng cần phải dựa theo trước đó ước định. Thả đái trì, Phong Giật Phàm lúc này nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên, ta cái này chỉ có một người khuyết điểm, cũng là rất ưa thích tuân thủ hứa hẹn. Rất nhanh, Bạch Phong hư huyễn thân thể liền rời đi đáy trì, từ đó nhìn về phía ba người nói, phế không nói nhiều nữa, đến đón lấy các ngươi người nào phía trên. Hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, ba người thần sắc đều là sững sờ. Chả hết cái gì, thì Bạch Phong trước đó bày ra lực lượng, cho dù là Phong Giật Phàm đều đã không dám lên, ai còn dám phía trên. Vị đại nhân này, ta muốn trước đó đều là hiểu lầm, mà lại chúng ta tự nhận không là đối thủ của ngài. Không bằng coi như xong đi. Phong Giật Phàm lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, muốn đơn giản như vậy coi như xong. Trước đó các người không phải rất phách lối sao? Muốn tính như vậy là không thể nào. Như vậy đi, các người nếu như mặt hướng vũ trụ chi thành quỳ xuống đồng thời hô to 100 âm thanh tên của mình là đồ bỏ đi, ta thì tha các ngươi như thế nào? Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Phong Giật Phàm vừa cười vừa nói. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, không chỉ có là Phong Giật Phàm, thì liền Cảnh Lương cùng Vưu Văn Lực đều toát ra cực kỳ nổi giận thần sắc. Vị đại nhân này, chơi như vậy liền có chút quá lửa đi. Phong Giật Phàm ngữ khí băng lãnh nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười, hướng về ba người ngoắc ngón tay nói, cái kia không phục thì để chiến đấu đi, các ngươi ba cái có thể cùng tiến lên. Không đúng, bốn người các ngươi có thể cùng tiến lên. Như thế nào? Bạch Phong nhìn lấy Phong Giật Phàm nói thẳng. Phong Giật Phàm lúc này trực tiếp nhìn về phía còn lại ba người hỏi. Lên hay không lên? Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Nhất định phải lên, dù sao hắn trước đó yêu cầu ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Vưu Văn Lực dẫn đầu cấp ra câu trả lời của mình. Chiến, Tận Lực trực tiếp lại nói một chữ, nhưng một chữ này đã biểu đạt thái độ của hắn. Loại sự tình này sao có thể thiếu đi ta đây? Đái Chỉ lúc này tuét miệng vừa cười vừa nói, tốt, đã tất cả mọi người chuẩn bị nhất chiến, vậy chúng ta thì cùng hắn liều mạng. Phong Giật Phàm trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nhìn lấy ba người nói thẳng, mà đối diện Bạch Phong nhìn đến bốn người như này chiến ý 10 phần, cũng là toát ra một vệt vẻ hưng phấn, bất quá tại không mặt mặt nạ ra người dưới, lại là không ai có thể nhìn đến. Chúng ta muốn đánh với ngươi một trận, bất quá ngươi muốn giải trừ hiện tại loại này hư hóa trạng thái. Ngươi có dám? Phong Giật Phàm lúc này nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe được Phong Giật Phàm mà nói về sau, một lần hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Phong Giật Phàm đúng không? Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Muốn khiêu chiến ta? Lại muốn để ta giải trừ hiện tại loại này hư hóa trạng thái. Mà lại nói lẽ thẳng khí hùng. Là tại cùng ta khôi hài sao? Bạch Phong nhìn lấy Phong Giật Phàm nói thẳng. Phong Giật Phàm nghe xong không có chút nào ngượng ngùng thần sắc. Nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Ta một chút khôi hài ý tứ đều không có. Mà lại lấy ngươi bây giờ loại trạng thái này. Chúng ta là không thể nào đánh thắng. Nếu như ngươi muốn cho trò chơi biến nhàm chán như vậy, có thể không nhìn lời của ta mới vừa rồi. Ha ha, nghe xong Phong Giật Phàm mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, đã ngươi đều đem nói được phân thượng này, vậy ta thì giải trừ loại trạng thái này tốt, dạng này chúng ta chơi cũng có thể này một chút. Mà nghe được Bạch Phong lời này, Phong Giật Phàm, Cảnh Lương, Đái Trì cùng Vưu Văn Lực bốn trên mặt người đều toát ra một vệt vui mừng. Bởi vì bọn hắn cho rằng Bạch Phong cường thì cường tại cái này. Hiện tại bởi vì Phong Giật Phàm, vậy mà thật muốn giải trừ loại này hư hóa trạng thái. Cái kia không chỉ có thể công kích đến hắn, hắn cũng vô pháp tại khống chế thân thể người khác. Lập tức thì có hy vọng thắng lợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.